Chương 1009, thỏa hiệp. Viêm kinh thành náo động, tại trọn vẹn rằng co một đêm, nhanh chóng đã bị đã chấn áp hạ xuống. Vu yêu môn trong viêm kinh thành cường giả đại bộ phận đều bị đánh chết, chỉ có tả hộ pháp cùng số ít người đào thoát. Tại tả hộ pháp đám người cuối cùng chạy ra viêm kinh thành thời điểm, đã tao ngộ vừa vặn từ ngoài thành gấp trở về Lăng gia thái thượng trưởng lão. Tại một phen chiến đấu kịch liệt, Vu yêu môn bên này hắc tâm thánh giả bị Lăng gia thái thượng trưởng lão đánh chết, những người khác cũng là đều bị bất đồng trình độ thương thế, mới thoát ra viêm kinh thành. Nội thành hưởng ứng Vu yêu môn phản đồ, gian tế, cũng toàn bộ đều bị quét sạch. Lần này, Lăng gia trên cơ bản tạo thành Vu yêu môn ẩn nút trong viêm kinh thành thế lực, mà Vu yêu môn tại viêm kinh thành khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm thế lực, tất bị một khi diệt trừ, tổn thất hầu như không còn. Ngoài ra còn hao tổn một người thánh giả cấp cái khác trưởng lão. Thoạt nhìn, Vu yêu môn không thể nghi ngờ là tổn thất lớn hơn, bị trước đó chưa từng có đả kích cùng trọng thương, quả thực là thảm bại. Thế nhưng tất cả người của Lăng gia, không có một cái nào người sẽ cảm thấy chính mình thắng lợi. Lăng Trần cuối cùng vẫn còn trốn ra viêm kinh thành. Coi như là bọn họ nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả xuất động, cũng không thể cầm lại thánh giả hồn kham. Tại loại này trong hoàn cảnh, Lăng gia đang tại nghiêng toàn gia tộc chi lực chuẩn bị xuất chinh Đông Hải, chinh phạt Vu yêu môn, tiêu diệt người sau, đoạt lại thánh giả hồn kham. Lúc này, tại xa xôi Đông Hải, tọa lạc lấy một tòa bao phủ tại trong sương mù hòn đảo, Linh Xà đảo. Linh Xà đảo phía tây Hoàng Tuyền Các bên trong. Toàn bộ Hoàng Tuyền Các bên trong, hiện lộ trống rỗng, tản ra một cỗ người chết mùi thối. Lúc này, tại Hoàng Tuyền Các trung ương, nghiễm nhiên là xây dựng một tòa tế đàn bốn phía, thì là một tòa cổ xưa trận pháp, tản mát ra huyết tinh, khí tức quỷ dị ba động. Trận pháp trung ương, một tòa to lớn trong quan mục, rõ ràng nằm một người linh lung ngọc gây nên tuyệt mỹ nữ tử mặt trắng vô huyết, nhưng vẫn vô pháp che giấu kia đợi xinh đẹp mỹ hoặc dung nhan, phảng phất một vị ngủ mỹ nhân đồng dạng, thần sắc bình tĩnh địa nằm. Tại đây quan tài bên cạnh, rõ ràng là đứng mấy đạo thân ảnh, kia Vu yêu môn tả hữu hộ pháp, cùng với kia ba vị thánh giả trưởng lão, Hoàng Tuyền Tôn giả, cộng thêm Lăng Trần, vừa vặn bảy người, toàn bộ đều tại. Kia tả hộ pháp mục quang, rơi vào trên người Lăng Trần, cười mỉm mà nói, Lăng Trần tiểu hữu, muốn cứu tỉnh vị cô nương này, cần dùng đến thánh giả hồn kham, hiện tại xin mời đem thánh giả hồn kham lấy ra đi. Lời của hắn âm rơi xuống, này bên trong đại sảnh, từng tia ánh mắt cũng là nhao nhao tập trung mà đến, tập trung vào trên người Lăng Trần. Lăng Trần nghe vậy, cũng không nói nhảm, thủ trưởng một phen, kia một cái bị lam sắc khí tức quanh quần hắc sắc hộp liền bị Lăng Trần cho lấy xuất ra. Đây là thánh giả hồn kham tả hộ pháp đồng tử hơi hơi co rụt lại, cho dù là hắn đã gặp một lần, lúc này nhưng không thể che lấp hết trong mắt lửa nóng ý tứ, những người khác lại càng không cần phải nói, kia trong mắt thèm nhỏ dãi vẻ, còn kém không có trực tiếp động thủ đi lên đoạt lấy. Lăng Trần có thể nhìn ra, thánh giả hồn kham này bên trong, e rằng tất nhiên là dính dáng Lăng gia cùng Vu yêu môn ở giữa bí mật gì, bất quá loại này bí mật, hắn hiện tại không có hứng thú biết. Hắn chỉ là nghị cứu tỉnh Hạ Vân Hình, không hơn. Tại kia từng đạo phảng phất toát ra lục quang trong ánh mắt, Lăng Trần rồi lại một lần nữa đem thánh giả hồn kham thu trở về, nhất thời làm cho Vu yêu môn mọi người sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, đừng có đùa mánh khỏe. Kia vài người Vu yêu môn thánh giả trưởng lão, thoạt nhìn dục dịch, e rằng cũng muốn ra tay với Lăng Trần, nếu không phải bởi vì thánh giả hồn kham ở trong tay Lăng Trần, bọn họ sợ hãi sợ ném chuột vỡ bình. Cái đồ chơi này, dường như đối với các ngươi rất trọng yếu. Lăng Trần trên mặt như cũng là phong khinh vân đạm thần sắc, lại lần nữa nhẹ nhàng mà nâng lên thánh giả hồn kham này, khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười, nói, vạn nhất ta đem thánh giả hồn kham này giao cho các ngươi tập thể giết con tin, không chỉ không nguyện ý cứu bằng hữu của ta, còn liên lên tay tới công kích ta, ta đây chẳng phải chết chắc rồi. Nghe được lời này, tả hộ pháp trong mắt âm trầm ý tứ rồi đột nhiên tiêu thất. Lập tức đổi thành một vòng nụ cười, Lăng Trần tiểu hữu ngươi quá lo lắng, bổn tọa đối với ngươi thế nhưng là mười phần coi trọng, nếu ngươi thì nguyện ý, gia nhập ta Vu yêu môn, chúng ta trực tiếp liền có thể ủng hộ ngươi vì chúng ta Vu yêu môn thánh tử, ngày sau môn chủ người thừa kế, liên lên tay tới hại ngươi, tựa hồ đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Tả hộ pháp nói có lý, bất quá không thể không để phòng người, Lăng Trần lông mày nhướng lên, trong mắt nổi lên một vòng tình quang. Vì để ngừa vặn nhất, ta đã tại thánh giả hồn kham này trên động tay chân, các ngươi nếu dám có cái gì dị động, ta liền đem thánh giả hồn kham này cho dẫn nổ, đến lúc sau, chúng ta ai cũng chiếm không được hảo. Dẫn bạo thánh giả hồn kham tiểu tử, chỉ sợ ngươi là đang hư trương thanh thế a, nói chuyện chính là thiên đũ quỷ thánh, hắn lạnh lùng cười cười, thánh giả hồn kham thế nhưng là cao giai thánh vật, há lại loại như ngươi thực lực có thể phá hư được, ha ha, không tin, ngươi đại có thể thử một lần. Lăng Trần đồng dạng cười lạnh không chỉ, ta mặc dù vô pháp phá hủy nó, thế nhưng nó ở lúc mấu chốt xuất chút gì đó vấn đề, ta còn là có thể làm được. Lăng Trần cũng không phải đang hư trương thanh thế, thật sự là hắn là tại thánh giả hồn kham này bên trong gieo xuống một mai kiếm ý hạt giống, đây là nhân hoàng dạy cho thủ đoạn của hắn, tuy nói không có biện pháp phá đi thánh giả hồn kham loại này cấp bậc bảo vật, thế nhưng khiến nó xảy ra vấn đề, vô pháp bình thường vận tác, vẫn có biện pháp. Ha ha, Lăng Trần tiểu hữu quá cẩn thận rồi. Kia hữu hộ pháp đột nhiên cười ha hả, bất quá lớn như vậy cười, ngược lại để cho vết sẹo trên mặt hắn thoạt nhìn tăng thêm sự kinh khủng, hắn mặt mũi tràn đầy tươi cười mà nhìn Lăng Trần, bất quá cái này cũng không trách ngươi, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, nếu như đổi thành bổn tọa là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ trước cứu tỉnh vị bằng hữu kia của ngươi, sau đó lại do ngươi đem không có vấn đề thánh giả hồn kham giao cho chúng ta, như vậy cũng có thể a, hữu hộ pháp nói. Nếu như các ngươi có thể cứu tỉnh nàng, thánh giả hồn kham này, ta thì sẽ sạch sẽ đem hắn dâng. Lăng Trần thản nhiên nói. Hảo, kia liền quyết định vậy nha, hữu hộ pháp gật gật đầu. Sau đó hắn liền nhìn về phía Hoàng Tuyển tôn giả, hướng về sau người đưa mắt ra ý qua một cái. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu đi. Vâng. Hoàng Tuyển tôn giả chắp tay, chợt sắc mặt của nàng liền ngưng trọng lên. Đối với chúng nhân nói, thỉnh các vị đều thối lui đến trận pháp bên ngoài đi thôi. Sau đó nàng lại đem mục quang quang hướng Lăng Trần, thỉnh Lăng Trần công tử đem thánh giả hồn kham giao cho ta. A, lần này Lăng Trần rất dứt khoát địa liền đem thánh giả hồn kham giao cho Hoàng Tuyển tôn giả, sau đó thối lui ra khỏi trận pháp. Chỉ thấy được Hoàng Tuyển tôn giả tại đạt được thánh giả hồn kham, cũng là lập tức dùng chân khí đem bao bọc, mà chậm rãi tại hạ vân hình trên thi thể phương trôi lơ lửng. Từ thánh giả hồn kham bên trong, rồi đột nhiên đã tuôn ra một tia màu u lam hào quang, chậm rãi rơi xuống thân thể của Hạ Vân Hinh phía trên, mang nàng cả cỗ thân thể bao bọc ở trong. Từng sợi màu u lam hào quang, phảng phất là theo Hạ Vân Hinh lỗ chân lông, chậm rãi thẩm thấu tiến vào thân thể của Hạ Vân Hinh bên trong. Vừa lúc đó, Hoàng Tuyển tôn giả bắt đầu cầm lấy lúc trước đã chuẩn bị cho tốt La Nga Y Cư U, ở bên cạnh phù thủy bên trong dính một hồi, sau đó đem từng giọt một phù thủy cho chấn động rớt xuống tại Hạ Vân Hinh trên thân thể mềm mại. Đang hút thu phù thủy, Hạ Vân Hinh nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trên mặt, tựa hồ xuất hiện một vòng hiếm thấy huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, thân thể nhịn không được run lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.